Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, vạn đạo kim đan. Tinh không mịt mùng, khắp nơi đều có sinh linh hướng về hai đạo kia siêu phàm nhập thánh thân ảnh. Đếm mãi không hết, đương nhiên, càng nhiều lực chú ý ở Hách Liên Độc Thắng trên người. Bởi vì Hách Liên Độc Thắng ở bây giờ cái niên đại này, so với Nguyệt Trung Thu ở hắn niên đại đó còn nổi danh hơn. Bởi vì hắn còn chưa chân chính vô địch thiên hạ, trước mắt Hách Liên Độc Thắng làm được vô địch với đương thời. A, Hách Liên Độc Thắng vậy mà bị thương. Cái gì? Điều này sao có thể? Chúng ta sẽ không nhìn lầm sao? Có cẩn thận người thấy được Hách Liên Độc Thắng thương thế trên người, rung động trợn mắt hốc mồm, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ nhớ mang máng, trên đời này duy nhất có tư cách đối Hách Liên Độc Thắng xuất thủ người hơn 80 năm trước đã bỏ mình. Trận chiến kia, đối phương khiêu chiến Hách Liên Độc Thắng, dẫn tới các phương chú ý. Nhưng mà, đại chiến kết thúc rất nhanh. Hách Liên Độc Thắng lấy nghiền ép phong thái thắng được, căn bản chưa lưu lại bất kỳ huyền niệm gì. Bây giờ, bọn họ vậy mà nhìn thấy Hách Liên Độc Thắng thụ thương. Đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Người này là ai? Toàn bộ tinh không đều đang hỏi thăm Nguyệt Trung Thu thân phận, muốn biết đây là một người như thế nào, lại còn có thể kích thương Hách Liên Độc Thắng. Không người biết, vô số sinh linh vậy mà không một người có biết. Đây càng thêm câu đám người lòng hiếu kỳ. Thậm chí có người cách không dò hỏi, ngươi là ai? Vậy mà có thể làm Hách Liên Độc Thắng bị thương. Ta là người như thế nào? Đang cùng Hách Liên Độc Thắng đại chiến gay cấn, Nguyệt Trung Thu cười khổ một tiếng, cái gì đều không có nói, xuất thủ càng thêm cuồng mãnh. Đồng thời, hắn còn đang suy tư mau chóng thoát thân kế sách. Oanh, hai người đối oanh một đòn, phân biệt lùi ra ngoài. Hắn là một cái ma nhân, muốn mưu đồ làm loạn, bị ta phát hiện. Hách Liên Độc Thắng tiếng chấn tinh không, chậm rãi mở miệng, cái gì? Dạng này một cái ma nhân còn có, nhất định phải giết hắn. Rất nhiều người kinh hô. Nguyệt Trung Thu thực lực rõ như ban ngày, cùng Hách Liên Độc Thắng đại chiến nửa ngày chưa từng rơi vào hạ phong. Nếu mặc cho dạng này ma nhân sống sót, đối thiên hạ thương sinh mà nói là một loại tai họa thật lớn. Ai mới là chó nhà có tang? Ai mới là chuột chạy qua đường? Hách Liên Độc Thắng nhìn xem Nguyệt Trung Thu cười lạnh nói nhỏ. Bọn họ sớm muộn sẽ minh bạch ai mới chính thức mưu đồ làm loạn người. Trước đó, liền từ ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé. Nguyệt Trung Thu trong lòng tuy có chút đắng chát, nhưng mặt ngoài biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Nói chuyện thời điểm, một tiếng rồng gầm chấn động vô ngân tinh không, tử kim long thương xuất hiện ở trong tay, giống như một viên tím ngôi sao màu vàng ở trong tay Nguyệt Trung Thu nổ tung đồng dạng, phát ra ánh sáng vô lượng mang, thiên địa đại đạo cùng vang lên. Ở hắn quanh thân, đếm nhiều không hết đại đạo chi hoa nở rộ, toàn bộ đều là tử kim sắc, phảng phất bày khắp tinh không, khiếp người đến cực điểm. Hách Liên Độc Thắng hướng về Nguyệt Trung Thu trong tay tử kim long thương, đôi mắt ngưng tụ, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngao, đại chiến lần nữa bộc phát, tử kim long thương luân động mà ra nháy mắt, giống như một đầu tử kim thần long hàng thế, trong tinh không quay cuồng, làm nhật nguyệt tinh thần cùng run. Nguyệt Trung Thu giống như một tôn vô địch thiên hạ thần linh đồng dạng. Thánh đạo lại có ẩn ẩn đè ép thiên địa đại đạo chi thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hách Liên Độc Thắng con ngươi co vào, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện rung động cùng không hiểu. Bất quá, hắn cũng không sợ, bởi vì vô địch tràn đầy hắn một đời. Dù cho đụng tới mạnh đi nữa đối thủ, hắn cũng có thể đánh bại. Bang, hắn phương thiên họa kích trong tay khí thế tăng vọt, dâng lên thụy thải ngàn vạn đạo, lan tràn tinh không hơn trăm vạn dặm, uy thế dọa người. Đi mau, trăm vạn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh kinh dị, cuống quýt lui tránh, bọn họ nhìn thấy tinh không ở Oblivion, đầy trời sao đang giải thể, nổ nát vụn trong tinh không. Trong lòng hai người đều có hỏa, Nguyệt Trung Thu là muốn mau chóng thoát ly nơi đây, về phần giết hay không Hách Liên độc thắng ngược lại là tiếp theo. Bởi vì, hắn thấy, bản thân sinh mệnh xa so với Hách Liên độc thắng đến chân quý, mà Hách Liên độc thắng hỏa đến từ đánh mãi không xong, đến từ Nguyệt Trung Thu lại có thể nhường hắn bị thương. Va chạm lần nữa triển khai, hỏa hoa bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ tinh không, hai người đại chiến đến điên cuồng, giết tới sôi trào. Nguyệt Trung Thu có thể cảm giác được bản thân chí tôn huyết muốn không áp chế được, gần như phá thể mà ra, rồi rào mênh mông chí tôn lực lượng đang điên cuồng trùng kích, muốn đột phá mà ra, trấn áp cái này cường đại địch thủ. T, trong tinh không khắp nơi đều là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tinh thần trở thành bột mịn. Trăm vạn dặm tinh không sinh sinh bị hai người bọn họ đánh thành một phiến hỗn độn. Tranh, hai kiện thần binh lợi khí xen lẫn, phát ra thanh âm chói tai đến cực điểm. Vô số sinh linh kêu sợ hãi, một số người thậm chí bị đâm xuyên màng nhĩ. Thần hồn kém chút vì vậy mà băng liệt. Nguyệt Trung Thu càng chiến càng hăng, mỗi một kích đều sẽ hỗn độn thể cùng thập phương lay trời quyết thi triển đến cực hạn. Giống như rèn sắt đồng dạng, điên cuồng xuất thủ, dần dần, Hách Liên độc thắng trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Giờ phút này, hắn toàn thân chết lặng, gần như mất đi chi giác, hổ khẩu trực tiếp sụp ra, máu tươi theo phương thiên họa kích chảy xuôi mà xuống, toàn bộ cẳng tay tựa hồ cũng có giống mạc nhện vết dạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn nát. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc lại nghĩ nhục thân tu luyện đến loại trình độ này sinh linh. Dốc hết toàn lực tại thời khắc này bị Nguyệt Trung Thu thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hắn cũng không phải là không có chút nào thành tích. Phương Thiên Họa kích lấy cực kỳ xảo trá góc độ xuất kích, suýt nữa đem Nguyệt Trung Thu cánh tay trái ngay tiếp theo bả vai đánh bay ra ngoài. Tuy nói bọn họ cấp bậc này thương thế như vậy không tính là gì, nhưng ở thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, bất luận cái gì nhỏ xíu chênh lệch cũng có thể dẫn đến tỉ thí kết quả phát sinh cải biến. Giết, Hách Liên độc thắng lần nữa xuất kích, thân thể tuôn ra trận trận khí tức đáng sợ. Hắn lần nữa kêu to một tiếng, há mồm phun ra 13 viên kim đan lơ lửng đỉnh đầu của hắn, mỗi một viên cũng có kinh thế bí lực. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, thốt ra, đây là vạn đạo kim đan. Một màn này quá mức dọa người, 13 viên kim đan lơ lửng ở Hách Liên độc thắng đỉnh đầu, phóng thích vô lượng kim quang, phảng phất tuyên cổ trường tồn một dạng, toàn bộ tinh không ở run rẩy, liền Nguyệt Trung Thu đều đi theo dao động run lên. Giờ phút này, tinh không giống như phát sinh đại hải khiếu như đại dương. Thiên địa đại đạo oanh minh, giống như vạn xuyên vào biển một dạng tuôn hướng Hách Liên độc thắng. Khí thế của hắn ở tiêu thăng, toàn thân trên dưới phóng xuất ra chấn nhiếp vạn cổ đế uy. Cái gì? Hắn muốn thành đạo sao? Tứ hải bát hoang đều kinh hãi, rung động nhìn xem một màn này. A! Nguyệt Trung Thu nhịn không được giống to một tiếng, hắn cảm giác nhục thân của mình muốn bị đập vụn, thậm chí liền thần hồn đều có chút rung động. Hách Liên độc thắng cường đại đến đáng sợ, không hổ là võ đạo lịch sử lưu lại uy danh hiển hách tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,